Chương 97, đen kịt viên đạn. Một cắt chém kim loại âm thanh trong đêm đen vang lên, Tang Đao này mới nhìn rõ tập kích chính mình chính là món đồ gì. Một dịch kéo bình. Khoe miệng hắn bắp thịt co giật hai lần, tiếp theo ánh mắt nhìn phía cách đó không xa đầu hẻm. Ai ở cái kia giả thần giả quỷ, đi ra cho lão tử Ninh Tiểu Bắc trên mặt che lại miếng vải đen, lắc lắc đầu, hắn không nghĩ tới, tự mình ra tay cứu người, dĩ nhiên y tuyết cái kia ở 3 ngày trước, đối với mình nổ súng bạo lực cảnh hoa quên đi, nếu cũng đã ra tay rồi, vậy thì tốt rồi người làm đến cùng đi, hơn nữa ba tên này xem ra QNZ không giống như là tốt điều. Suy nghĩ, Ninh Tiểu Bắc đi lên phía trước, nhàn nhạt thanh âm khàn khàn vang lên, thả na NZ, tha các ngươi một mạng. Ninh Tiểu Bắc là cố ý nhường âm thanh trơn nên khàn giọng, bởi vì cảnh sát hình sự nhân viên đều nắm giữ cực kỳ mẫn cảm sức quan sát, vạn nhất nhường này bạo lực tiểu cảnh hoa nhận ra mình, vậy thì thật sự phiền phức. Nghe được hung hăng, Tang Đao đầu tiên là sửng sốt một chút, chợt lôi kéo cổ họng, không kiêng kỵ mà bắt đầu cười ha hả, tựa hồ là nghe được trên thế giới buồn cười nhất chuyện cười. Ha ha ha ha, ngươi nói cái gì nhiều tha ta một mạng, hắn giơ ngón tay cái lên chỉ chính mình, vẻ mặt khá là trêu tức, phảng phất ở xem một không tự lượng sức vai hề. Y Dĩ Tuyết kiểu nhan trắng bệnh, na nở dê dơ lên con mắt nhìn ngó Ninh Tiểu Bắc, cu nở dê là không quá khiến cho rõ ràng hiện tại tình hình. Người bịt mặt này, lẽ nào là tới cứu mình a? Ninh Tiểu Bắc trầm cười một tiếng, ánh mắt đột nhiên trơn lên lạnh leo ác liệt, cho ngươi cơ hội không nắm chặt, liền không trách ta ngu ngốc, ngươi biết ta là, ạch Tang Đao lời vừa nói ra được phân nửa, còn ngươi trong nháy mắt trợn lên thẳng tắp chỉ thấy trong tay hắn thép luyện trường đao, càng chẳng biết lúc nào, đâm mặc vào cổ họng của chính mình mà trường đao một đầu khác. Chính là bị người bịt mặt kia nà mở trà tờ khỏe miệng của hắn chấm rãi. Dương lên, mang theo từng tia một xem thường cười lạnh. Tang Đao hắc giả kịt nam phát sinh một tiếng kêu sợ hãi, quả thực không thể tin được phát sinh trước mắt tất cả Tang Đao. Hắc ám thế giới tiêu chuẩn C cấp sát thủ, liền như vậy bị một không hiểu ra sao người cho thuấn sát A máu tươi như tuyển, không ngừng từ đao phùng bên trong chảy ra, sau đó phun ở bên ngoài. Nương theo Tang Đao sắp chết dãy rủa âm thanh yếu ớt, cùng sơ ha y trở nên trắng con ngươi, trong đêm đen cực kỳ đáng sợ. Lần thứ nhất giết người, đối với Ninh Tiểu Bắc tới nói cũng không tính quá tệ. Nhìn một người lớn sống sờ sờ bị tay mình nhận, trong lòng hắn chỉ là hơi nổi lên một tia buồn nôn, liền khôi phục bình thường. Khả năng là chính mình tiếp xúc quá nhiều không thể tưởng tượng nổi sự tình, trái tim năng lực chịu đựng đã thập phần ngoan cường. Đồ chó đi chê tờ đi hắc giả kịch nam ở to lớn khiếp sợ sau, nhanh chóng phản ứng lại, sau đó vung hai tay lên, hắc y lìa bay phần phần, hai viên đen kịt viên đạn bắn về phía Ninh Tiểu Bắc thời khắc này. Ninh Tiểu Bắc toàn thân bắp thịt đều là căng thẳng lên, thần kinh QNZ là sốt sang cao độ, hắn không biết mình có thể hay không tách ra viên đạn hành. Hắc giả kịch nam khỏe miệng pha cờ hoa một tia cười lạnh, dưới cái nhìn của hắn, người bịt mặt này đã là một bộ thi thể. Hắn có thể không người vì là đối phương có thể tránh né viên đạn, huống chi, này vẫn là hắn tử vong xạ thủ kiệt tác hô sống còn thời gian. Ninh Tiểu Bắc toàn thân một củng, bắp thịt lấy một kỳ dị tần suất run rẩy lên, phán đoán ra tử bắn ra quỹ đạo. Là trái tim bắp thịt trong nháy mắt vặn mèo, thân thể của hắn dùng tốc độ nhanh nhất nghiêng đi đến, loạch xoạch hai tiếng, hai viên đạn sát ngực bay vút qua. Cái gì nhìn thấy trước mắt tình cảnh này, hắc giả kịch nam miệng khuyết đại địa mở ra, con. Ngươi đều muốn chừng đi ra cái này không biết từ đâu đụng tới người bịt mặt, dĩ nhiên nắm giữ né tránh viên đạn bản lĩnh tâm trạng dùng mình, cao thủ như vậy tuyệt không phải là mình có thể đối phó. Hắn cắn răng một cái mới vừa muốn chạy trốn, bên tai nhưng truyền tới một quỷ mị âm thanh. Muốn đi sao? Răng rắc một đao vung ra, màu đỏ tươi chất lỏng điên cuồng giếng phun, một cái đầu lâu quẳng lên trước kia Tang Đao cái kia thanh trường đao, giờ khả cờ na y đã đến Ninh Tiểu Bắc trong tay, trong giây lát này, hắn còn duy trì múa đao động tác, vẻ mặt lãnh đạm. Trước người hắc giả kịch nam cũng đã thành một bộ thi thể không đầu, sau đó ở y tuyết thần sắc kinh khủng bên trong, ầm ầm ngã xuống đất, áo y tuyết sợ đến thở nhẹ một tiếng, tiếp theo mau mau che miệng lại, ánh mắt run rẩy nhìn về phía người bịt mặt kia. Hà Đào tẩu sao? Ninh Tiểu Bắc giơ lên con mắt, muốn thuận thế giết chết người thứ ba sát thủ, đáng tiếc người kia chẳng biết lúc nào đã biến mất ở tại chỗ. Thu đao, Ninh Tiểu Bắc ở ngã xuống đất trên người của hai người sờ sờ, chỉ tìm tơ y một ít vũ khí cùng đạn dược, không có bất kỳ có thể lợi dụng manh mối. Quả nhiên là sát thủ nhà nghề ả Tùng Hải lòng đất, đến tột cùng ẩn giấu đi bí mật như thế nào. Ninh Tiểu Bắc nheo mắt lại nghĩ một hồi, sau đó xoay người, đi tới Y Tuyết trước mặt. Nhếch miệng nở nụ cười. Hắn nhìn lúc trước còn ở trước mặt mình yêu ngũ uống sáu bạo lực tiểu nữ cảnh sát, giờ khả cờ na y nhưng như một con bị kinh sợ con mèo nhỏ, quần mình ở góc tường run lẩy bẩy. Một luồng trả thù ý nghĩ xông lên đầu, Ninh Tiểu Bắc không khỏi tà tà nở nụ cười. Ngươi muốn làm gì nói cho ngươi, ta nhưng la cảnh sát Y Tuyết phát hiện đối phương nụ cười có gì đó không đúng, liền lập tức cắn cắn môi, thả ra một câu miệng cọp gan thỏ lời hung ác. Ha ha, thời đại này, một nhược trí QNZ có thể làm cảnh sát ai, cảnh giới cũng thật là xa suốt. A Ninh Tiểu Bắc dùng giọng trầm thấp cười cợt, ta đều ở ngay trước mặt ngươi giết người, còn quan tâm ngươi có phải là cảnh sát, ngươi đến cùng là ai, muốn làm cái gì? Y Y Tuyết vốn là mất máu trắng xám khuôn mặt nhỏ nhất thời lại bất mãn mấy phần, ở ban đêm, như cái xinh đẹp hấp huyết ma nữ bình thường doa người. Ninh Tiểu Bắc thấy nàng tình huống không ổn, liền nhanh như tia chớp vươn ngón tay, ở na nở dê trên ngực mới điểm hai lần. A Y Y Tuyết thất thần nhọn kêu lên, sắc mặt không khỏi ửng đỏ một mảnh, từ nhỏ đến lớn, còn không nam nhân chạm qua thân thể của chính mình, huống chi là loại kiệu tiểu diễm địa phương. Bị điểm hai lần, một luồng điện lưu dô nở dê như tê dại cảm giác, truyền khắp toàn thân, làm cho nàng trong lòng vừa thẹn vừa giận. Câu vượt 10 đồng cuối chương.